Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305. Nữ thần mời. Mẹ, có thể nghe Liễu Thanh tiểu thư trình diễn một khúc. Tại sao ta cảm giác hôm nay bị ủy khuất cũng không tính là ủy khuất. Coi như tên hỗn đản kia lại đến khiêu khích ta 10 lần. Ta cảm thấy ta cũng sẽ không tức giận. Vệ Minh Nghĩa một mặt hưng phấn, xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng, nữ nhân vận vị 10 phần, nói ra lời nói lại mang theo nồng đậm vô lại. Liễu Thanh tiểu thư, Quách Dịch Thiên thở dài, cũng không biết là tiên giới cái nào tiên nữ rơi xuống. Không phải vậy lời nói, thế gian tại sao có thể có dạng này lịch sự tao nhã người? Còn tốt nàng không thuộc về nhân gian. Không phải vậy muốn thật gả cho người nam nhân nào, người khắp thiên hạ không đều phải nhảy lầu tự sát. Lâm Thành Phi cũng là dư vị không thôi. Sau khi nói xong, hắn mới lấy lại tinh thần, nhìn lấy Vệ Minh Nghĩa rất không cao hứng nói ra. Vệ tiên sinh, tại sao ta cảm giác ngươi vừa mới lời nói là nói ta? A, Vệ Minh Nghĩa một mặt xấu hổ. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ta nói là ta cùng Dương Khuê Sơn, ngươi làm sao còn muốn để hắn khi dễ ngươi? Hắn khi dễ ngươi không phải liền là đại biểu lại có người muốn tìm ta phiền phức. Lâm Thành Phi vẫn không cao hứng, ngươi loại ý nghĩ này rất có vấn đề. Tiếp tục như vậy chúng ta còn thế nào làm bạn tốt? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vệ Minh Nghĩa ủy khuất bĩu môi. Đại ca, ta chính là một câu vô ý ngữ điệu. Ngươi không dùng nắm lấy ta không thả a. Lâm Thành Phi quay người nhìn về phía Quách Dịch Thiên cùng Nhạc Tiểu Tiểu. Nói ra, tốt, ca chúng ta nghe, nữ thần chúng ta nhìn thấy. Hiện tại vẫn là trở về đi. Nhìn Liễu Thanh tiểu thư tính cách, coi như Quách thiếu ngươi tự thân lên đi bái phỏng, nàng cũng không nhất định gặp mặt ngươi. Vậy cũng đúng. Quách Dịch Thiên gật đầu, tiếc nuối nói, không biết đời này còn có hay không duyên phận nhận biết Liễu Thanh tiểu thư. Dù là có thể cùng nàng cùng một chỗ cùng chén trà, cũng đầy đủ dư vị cả đời. Không có tiền đồ, Lâm Thành Phi tỏ vẻ khinh thường một chú ý. Thân thể vì một người nam nhân, tại đối mặt như thế cực phẩm nữ nhân thời điểm, người ý nghĩ có thể hay không hơi vĩ đại như vậy một chút. Vậy ngươi muốn thế nào? Quách Dịch Thiên, Vệ Minh Nghĩa, Nhạc Tiểu Tiểu cùng một chỗ quay đầu. Thần sắc bất thiện nhìn lấy hắn. Chỉ cần hắn dám xuất khẩu kiêu ngạo, bọn họ thì dám trở mặt không quen biết. Coi như xông đi lên bị hắn đánh nằm bẹp một trận cũng sẽ không tiếc. Nữ thần, không cho phép làm bẩn. Cho dù là trên miệng cũng không được. Tối thiểu nhất cũng muốn uống hai chén trà. Lâm Thành Phi mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ba người tất cả đều lâm vào trong trầm mặc. Bị Lâm Thành Phi lý tưởng vĩ đại tiếp xúc động, ba người vừa nói chuyện vừa nghĩ cửa hội trường đi đến. Tại đi vào cửa chính thời điểm, bỗng nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm khàn khàn. Lâm tiên sinh, mời chờ một chút. Lâm Thành Phi sững sờ, quay người nhìn qua, đã thấy một người tóc hoa râm, có chút lưng còng lão bà sau lưng bọn họ 10 mét chỗ đứng vững, chính bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn chỗ phương hướng. Lâm Thành Phi cấp tốc tại trong đầu của mình đem tất cả nhận biết người đều loại bỏ một bên, lập tức ra kết luận, hắn không biết lão thái bà này. Nhạc Tiểu Tiểu, Quách Dịch Thiên ba người cũng đều quay đầu. Khi nhìn đến lão thái bà sau cũng đều biểu hiện rất là mờ mịt. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua lão thái bà này. Ngài gọi ta? Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi hỏi. Kính già yêu trẻ là truyền thống phẩm chất tốt. Lâm Thành Phi vẫn luôn đang cố gắng phát triển loại này vĩ đại tinh thần. Lão thái bà gật đầu, chậm rãi dạo bước hướng bên này đi tới. Không sai, Lâm Thành Phi vội vàng chạy mau hai bước nghênh đón. Nhìn nàng bộ dáng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã trên đất. đến lúc đó chính mình là vịn vẫn là không vịn. Không vịn lời nói, có lỗi với chính mình lương tâm, nhưng muốn là vịn, nàng muốn là có lỗi với nàng lương tâm trái lại lừa ta một thanh làm sao bây giờ. Cho nên, Lâm Thành Phi để cho nàng đứng tại chỗ, chính mình chạy đến trước mặt nàng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hắn cười hỏi, lão nhân gia, ngươi gọi ta có chuyện gì? Lão thái bà lắc đầu, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt cũng không mang theo bao nhiêu cảm tình. Ngược lại có chút mâu thuẫn, nàng nói ra, không phải ta muốn bảo ngươi, là tiểu thư của nhà ta để ta bảo ngươi, tiểu thư nhà ngươi là... Lâm Thành Phi càng thêm mờ mịt, hắn từ khi đi vào tỉnh thành về sau vẫn chạy ngược chạy xuôi. Còn chưa tới phải gấp đùa giỡn tiểu phú bà không có cơ hội bị tiểu phú bà đùa giỡn. Làm sao rất là kỳ lạ lại xuất hiện một tên tiểu thư. Bất quá, nhìn đến lão thái bà này bộ dáng, Lâm Thành Phi đôi cái kia cái gọi là tiểu thư tôn vinh cũng không có báo hy vọng quá lớn. Có cái gì dạng chủ tử thì có cái gì dạng người hầu. Lão thái bà không có trả lời hắn lời nói, ngược lại duỗi ra run run rẩy rẩy tay, trong túi tìm tòi vài cái, sau đó lấy ra mấy trương phiếu, nói ra, tiểu thư nhà ta ngày mai tại sân vận động có ca nhạc hội. Mời ngươi đi qua giám thưởng, mời ngươi phải tất yếu cho mặt đến dự. Lâm Thành Phi cười tiếp nhận vé vào cửa, vừa muốn nói cái gì, con mắt nhìn qua không cẩn thận quét đến vé vào cửa phía trên chữ. Liễu Thanh ca nhạc hội, trên cao nhất là dễ thấy nhất địa phương viết mấy chữ này, phía dưới thì là số ghế tin tức. Lâm Thành Phi cả người đều sửng sốt, Liễu Thanh, cái tên này buổi tối hôm nay đã ghé vào lỗ tai hắn xuất hiện vô số lần. Hắn tại nhìn thấy đối phương về sau, cũng thật sâu vì đối phương sau lưng âm nhạc bản lĩnh cùng du dương tiếng nói mà rung động. Tuy nhiên như thế, nhưng hắn cũng biết, hai người là hai thế giới người. Hôm nay sau đó, nửa đời sau có lẽ sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Càng đừng đề cập có cái gì gặp nhau, nhưng là bây giờ, Liễu Thanh vậy mà khiến người ta buông nàng ra ca nhạc hội vé vào cửa. Nàng nhận biết mình, nàng là tại sao biết chính mình, nàng lại có cái gì mục đích. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Thành Phi trong đầu tránh qua mấy cái này suy nghĩ. Chờ hắn chuẩn bị lại cùng lão thái bà nói mấy câu thời điểm, đã thấy lão thái bà đã xoay người, từng bước một hướng về lầu hai phương hướng đi đến. Lão bà, tiểu thư nhà ngươi tại sao muốn đưa cho ta vé vào cửa? Lâm Thành Phi vẫn là không nhịn được hỏi. Lão thái bà không nói một lời, thì cùng không nghe thấy giống như. Tiếp tục hướng phía trước đi. Lâm Thành Phi ngơ ngác nhìn trong tay 5 tấm vé vào cửa. Kinh ngạc im lặng. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Liễu Thanh vé vào cửa bán không được cho nên mời cái hữu tình đại. Phái đưa, chỉ lấy mấy cái lúc trời tối cái này trên yến hội người đến xem. Cũng có thể thấy được, Liễu Thanh ca nhạc hội, tuyệt đối là một phiếu khó cầu. Có thể nàng đến cùng tại sao muốn đưa cho ta ca nhạc hội vé vào cửa đâu. Điểm này để Lâm Thành Phi trăm bề không được giải. Hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không ra chính mình có chỗ nào sẽ cùng Liễu Thanh sinh ra gặp nhau. Nhạc tiểu tiểu gặp hắn cùng lão thái bà kia nói dứt lời về sau vẫn ngẩn người. Cũng đi về tới, tại trên bả vai hắn vỗ một cái. Chuyện gì, như thế mất hồn mất vía. Lâm Thành Phi vô ý thức đem ca nhạc hội vé vào cửa đưa tới trước mắt nàng. Nhạc tiểu tiểu chỉ là liếc mắt một cái. Lúc này thì trợn tròn trong mắt, kêu lên sợ hãi. Cái gì? Liễu Thanh ca nhạc hội vé vào cửa. Cái này một tiếng kinh hô, lập tức gây nên phụ cận người chú ý. Riêng là Quách Dịch Thiên cùng Vệ Minh Nghĩa, lúc này hoàn toàn đem phong độ thân sĩ ném tới trong đường cống ngầm. Như bay lui tới, đoạt lấy Lâm Thành Phi trong tay vé vào cửa. Các loại thấy rõ phía trên chữ viết về sau, kích động hò hét lên tiếng. Thật,